Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. 2. Vô số cầu ảnh, đen nghịt một mảnh, chỉ là khí thế, cũng đủ để đem người bình thường sợ mất mật. Toàn trường ánh mắt đều hướng về số 3 sân bóng bắn ra mà đến. Bao quát đang tại tranh tài còn lại đội ngũ, từng cái tuyển thủ đều nhìn hai người giao phong. Nhưng mà, Tiêu Dạ không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí có thể nói sớm có dự tính. Giờ phút này đứng Arihara, có chút phía bên trái nghiêng người, lấy chân phải mặt hướng đối trận, đồng thời cầm đập tay phải lấy trở tay dẫn đập, tay trái hư không nâng đập mặt. Hắn không nhìn một muội muội hư giả cầu ảnh. Những này cầu ảnh đánh ở trên người hắn, tự nhiên biến mất, thẳng đến một đoạn thời khác. Hắn lấy 60 độ góc hướng về nghiêng xuống phương cắt xuống. Phanh, một tiếng vang nhỏ, vô số cầu ảnh nháy mắt biến mất, mà còn lại một viên. Tại cái này cao tốc cắt bóng phía dưới, lập tức nhẹ nhàng bay vọt mà đi. Đó là, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Seigaku trong phòng nghỉ, Oishi Shiwichiro không dám tin mở to hai mắt nhìn. Là Tezuka Zero Slide, vô ngã cảnh giới, dựa vào thân thể kinh nghiệm mà làm ra phản ứng. Sẽ vô ý thức sử dụng đã thấy hết thảy chiêu thức. Chỉ bất quá, Tezuka Kunimitsu lại nhịn không được nhíu mày. Hắn không nhớ rõ tự mình lúc nào tại Tiêu Dạ trước mặt sử dụng tới tự mình Zero Slide. Với lại, không là đơn thuần Zero Slide. Tezuka nội tâm thầm nghĩ, Tachibana Kippi đánh ra Runaway Ball, bị Tiêu Dạ lĩnh vực cải biến nhất định quỹ tích 617. Là lĩnh vực cùng Zero Slide song trọng tổ hợp. Màn ảnh bên trong, bóng tennis rốt cục vượt qua cầu lưới, bắt đầu gấp rơi. Gặp đây, Tachibana Kippi tốc độ cao nhất bộc phát, hướng về lên lưới đột tiến. Tốc độ của hắn không chậm, rất nhanh, nhưng cũng không đạt được siêu nhất lưu trình độ. Vẫn như cũ đã chậm như vậy một tia. Cầu từ hắn đập xuôi theo phía trước sát qua, cuối cùng rơi trên mặt đất. Mãnh liệt xoay tròn cùng mặt đất sinh ra kịch liệt ma sát, khiến cho cầu một mực thiếp trên mặt đất, trọn vẹn qua nửa giây. Quả bóng này mới bởi vì vận tốc quay giảm xuống, hướng về phía trước đi ra một đầu thẳng tắp quỹ tích. Vừa lúc lăn đến Tachibana Kippi dưới chân. Game 15-0, Tiêu Dạ tuyển thủ dẫn trước. Trọng tài ngơ ngác nói, cùng lúc trước tranh tài hoàn toàn khác biệt. Hai người này giao thủ, tiết tấu vượt xa tranh tài, để hắn đều không có bất kỳ cái gì thời gian thở dốc. Nhất định phải toàn trường tập trung tinh thần. Lần trước có thể đánh bại ta quả nhiên không phải trùng hợp. Tiến vào không ta về sau, tốc độ của ngươi, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Tachibana Kippi đứng thẳng người, bình tĩnh mà nhìn xem Tiêu Dạ, nói, mới vừa rồi là điểm tới hạn đi. Ta tách rời, ngay từ đầu là hắn chiếm cứ quyền chủ động, nhưng Tiêu Dạ tiến vào không ta, bắt đầu vượt lại, tiết tấu càng phát ra nhanh chóng, cuối cùng đạt tới một cái điểm tới hạn, hắn theo không kịp Tiêu Dạ tiết tấu, điểm này hắn biết rõ, đánh Runaway Ball cũng là vì áp chế phần này tiết tấu. Nhưng mà, không dùng, ngươi muốn làm thế nào? Tiêu Dạ rất là bình tĩnh, thực lực của ngươi không ngừng điểm ấy. Nhìn ngươi liên phát sắc đều trong nháy mắt từ đen biến kim. Ma thuật sao? Đối với hắn trêu chọc, Tachibana Kippi không để ý, mà là ngữ khí trầm thấp nói. Đối thủ là ngươi, ta an tâm, tiếp đó, ta sẽ có chút thô bạo. Không có thể bảo chứng ngươi sẽ không thụ thương. Một mặt nói xong, hắn trở lại đáy tuyến phát bóng. Xa xa nhìn qua, Tiêu Dạ có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương khí thế còn tại tăng cường, liền tựa như mở ra không ta, thực lực tại cấp tốc gia tăng, cả người nhìn, liền giống với là một đầu nhe răng sư tử, bạo tẩu hùng sư, tới, ánh mắt có chút ngưng tụ, Tiêu Dạ làm tốt phòng thủ tư thái, oanh, một tiếng nổ đùng, bóng tennis trong nháy mắt đạt tới 230 trở lên, cứ việc cầu nhanh rất nhanh, nhưng cầu đường không phức tạp. Tiêu Dạ tùy tiện làm ra phán đoán, cấp tốc đi vào rơi cầu điểm đánh trả. Nhưng mà, khi hắn vợt tennis tiếp xúc bóng tennis nháy mắt, nhịn không được sắc mặt khẽ giật mình. Quả bóng này 10 điểm nặng nề. Không nên nói, tựa như nhất kích tất sát Big Bang. Nó lực trùng kích, còn tại cái kia phía trên. Lực lượng tăng cường, không phải một chút xíu, là tăng cường một cái cấp bậc. Lấy trực quan cảm thụ tới nói, vượt qua Kabaji Munehiro, không chỉ có như thế. Tại hắn đánh trả đồng thời, Tachibana Kippi đã bắt đầu hướng lên lưới ép tiến. Phát bóng đoạt công, chấm ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Dạ trở tay đưa bóng đánh trả. Đánh chính là góc đối tuyến. Cầu vừa qua khỏi lưới, còn chưa đi ra nhiều ít khoảng cách. Tachibana Kippi thân ảnh liền chặn đường tại cầu trên đường. Ngay sau đó, chính là nặng nề chặn đánh. Phanh, cầu hướng về Tiêu Dạ tay phải bên cạnh. Tới gần biên tuyến vị trí. Một cái lắc mình, Tiêu Dạ dán đáy tuyến hướng rơi cầu điểm chạy tới. Tốc độ cũng thay đổi nhanh, nhưng còn so ra kém ta. Bạo tẩu hùng sư, cùng loại với vô ngã cảnh giới. Đem tự thân tiềm lực triệt để phát huy đi ra. Có chút ý tứ, lực phản ứng, sức quan sát, lực lượng, tốc độ. Tachibana Kippi tiềm lực theo hai quả cầu giao phong đã đạt đến rất cao trình độ. Hàng thật giá thật cả nước cấp. Rõ ràng kéo ra còn lại tuyển thủ một cái cấp bậc. Thật mạnh, cái này mới là hắn lúc đầu thực lực sao? Seigaku trong phòng nghỉ, Fuji Susuke ngưng trọng nói. Đối mặt loại trạng thái này Tachibana Kippi, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Đám người thảo luận, tranh tài nhưng như cũ tại tiếp tục. Bạo tẩu hùng sư, tiềm lực bộc phát Tachibana Kippi, lợi dụng phát bóng ưu thế, một chút xíu mở rộng thắng lợi. 15:15, 30:30, 40:40. So điểm một mực rằng co lấy, trọn vẹn đánh 12 cầu, dài đến 20 phút, Tachibana Kippi rốt cục lấy yếu ớt ưu thế, bảo trụ mình phát bóng cục, song phương trao đổi trận. Ván thứ hai, Tiêu Dạ phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, trọng tài phất tay ra hiệu, phanh phanh phanh, đứng tại đáy tuyến vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng tennis, Tiêu Dạ duy trì trạng thái đỉnh phong, dương mắt nhìn đối diện. Nói, ngươi xuất mồ hôi lượng không nhỏ. Xem ra, trận đấu này, là ngươi thua. Bây giờ nói cái này còn quá sớm. Tachibana Kippi nhẹ hừ một tiếng. Nói, từ vừa mới bắt đầu. Một mực phòng thủ, tiêu hao ta thể lực sao? Không, ta chỉ là thử một chút. Tiềm lực của ngươi có thể đạt tới trình độ nào? Trước mắt xem ra, đã đến cực hạn. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Người biết không, vô ngã cảnh giới chỗ sâu, có tam trọng áo nghĩa, thẳng đến vừa rồi, ta một mực duy trì lấy nhất cơ sở nhất trạng thái. Dừng một chút, lại nói, cứ như vậy đánh xuống, ta phần thắng cũng tại 80%, bất quá, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ quanh thân màu trắng khí kình xuất hiện biến hóa, tựa như xương trắng, bắt đầu dần dần đậm đặc. Tài hoa hơn người chi cực hạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.